Kỳ Chân thở hồng hộc theo sát người đàn ông sẵn giọng. Nhưng hai gò má cô ửng đỏ, ánh mắt tan rã, hơn nữa toàn thân mềm yếu, không cách nào vọt tới âm lượng có thể chống lại đàn ông. Mềm mại kháng nghị càng làm cho cô có vẻ thiên kiều bá mị. Từ Trọng Hy biết rõ cô đã bồi hồi tại biên giới bể dục. Khóe miệng càng dơ lên độ cong hoàn mỹ, anh quyết ý đem cô đẩy rơi vực ham muốn sâu hơn. Anh đương nhiên biết phải làm gì, anh là của em, tiếng nói tràn ngập tham muốn giữ lấy lay động khác hẳn bên tai Kỳ Chân. Không đợi cô phản ứng, tay kia của anh ở dưới giò xét lên, nhanh chóng lôi kéo, ôm trọn mông hoàn mỹ của cô, quần lót ren đã bị anh giật xuống. A, Kỳ Chân theo bản năng giãy giụa hai chân, không muốn anh dễ dàng thực hiện được, nhưng ngón tay thon dài lại mang theo cường đại xâm lược. Trêu chọc cánh hoa sớm đã dính đầy mật lộ, càng hướng tâm hài thần mật nhất xoa vạn, nha, Trọng Hy, ngã vào trên ghế salon, mắt sáng của cô bị che chắn, không ngừng thở, chân mở ra chút nữa, há miệng ngậm lấy dài tay của cô, một tay nâng vú của cô, không ngừng xoa, tay kia thăm dò vào trong mật huyệt ấm áp căng chất. Thở gấp liên tục, cô gái nhỏ đã bị tình dục cường đại công kích chỉ có thuận theo chỉ lệnh của anh. Giang hai chân ra thêm, làm cho ngón tay có thể bừa bãi ra vào trong hoa huyệt. Trượt càng thông thuận, Hy, em nóng quá, hai mắt Kỳ Chân nhắm lại, không tự chủ được ảo tưởng người ôm cô là Kỳ Hy. Từ nay về sau đến văn phòng, không cho phép mặc quần lót, luật động ngón tay không ngừng ra vào hoa huyệt càng lợi hại hơn. Nhưng lại không nghĩ chính thức cho cô cảm giác cô muốn. Kỳ Chân không ngừng lắc đầu. Hai tay kích động cơ hồ muốn đâm vào sofa. Sẽ bị phát hiện, cẩn thận một chút thì tốt rồi. Ngừng mắt nhìn khuôn mặt đỏ kín. Ngón tay khiêu khích của Từ Trọng Hy cũng không ngừng nghỉ. Ngược lại tiến công càng hung hiểm hơn. Trong hoa huyện, mật dịch không ngừng chảy ra. Mà lượng lớn mật hoa tuôn ra càng làm cho ngón tay của anh không biết ra vào dễ dàng hơn mấy lần. Hy, em cầu anh, thật sự sắp không được, ngăn không được ham muốn đã công hãm rồi. Cô nửa ngã vào trên ghế salon, thở gấp hóa thành bất lực cầu xin. Người đàn ông có được cô lúc này, nếu như là Kỳ Hy, thật là tốt biết bao. Hết lần này tới lần khác không phải. Cô Trường Kỳ khát vọng cùng thầm mến. Đều ở cùng người yêu dục vọng quấn di ao thì hóa thành trào phúng lớn nhất đối tình yêu. Mà cô lại bất lực phản bác, bởi vì anh là anh trai của cô không thể thương anh, cũng vô pháp thương anh. Khóe mắt Kỳ Chân chảy ra nước mắt, em muốn anh dừng lại. Từ Trọng Hy tổng cảm giác có điểm gì là lạ, nhưng lại phát giác không ra sự thật, chỉ có thể theo bản năng, đem Kỳ Chân chăm chú cài ở bên cạnh mình. Ngón tay dính đầy mật dịch của anh trượt ra cửa huyệt. Tại bên ngoài cánh hoa nhẹ nhàng ma sát. Không đúng, không phải như vậy, kịch liệt ra vào rồi phải cần cường đại nhồi vào. Mà bây giờ lại trống rỗng lớn la. Cô tinh tường biết không phải là loại cảm giác này, cách trương.